Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, Khúc Phi Yên. Định Giật sư thái vừa dứt lời, chỉ gặp Nhạc Bất Quần lại cười ha hà, xa đạo mà đến đều là khách, sư quá không cần quá để ý, chỉ cần thả rộng lòng, uống trà tránh là, hắn kiểu nói này. Thiên tuyển giả nhóm vừa nhấc lên tâm lại thoáng thả dưới. Nghĩ đến Nhạc Bất Quần mặc dù dối trá đến cực điểm, nhưng đa mưu túc trí người, nhất thời nửa sẽ sợ là không dễ dàng vạch mặt động thủ. Định Giật sư thái còn phải lại mở miệng, chợt nghe ngoài cửa đột nhiên cổ nhạc đại tác, lại có đánh chiêng mở đạo thanh âm, ngoại trừ biết rõ nội dung cốt truyện người chơi bên ngoài. Cái khác cùng hội người nhao nhao mặt lộ vẻ sắc, liền ngay cả Nhạc Bất Quần, Định Giật sư thái, Thiên Môn đạo trưởng bọn người, cũng không khỏi đến nao nao. Lúc này, chợt thấy một người mặc áo khoác, có chút tài chủ bộ dáng người từ trong đường vội vàng chạy đi ra. Hướng về mọi người lược vừa chắp tay liền đón lấy ngoài cửa. Không bao lâu, lại cung cung kính kính bồi tiếp một người mặc triều phục quan viên tiến đến. Sở hữu thiên tuyển giả ánh mắt lập tức tụ tập đến trên người người này, chỉ gặp trên đỉnh đầu của hắn cũng lơ lửng mấy cái màu vàng kim nhạt chữ nhỏ. Phái Hành Sơn trưởng môn Lưu Chính Phong, thất tinh cấp boss, HP 20.000 điểm, kỹ năng Hành Sơn kiếm pháp, Bách biến thiên huyễn mây mù sĩ ba kiếm. Nguyên lai đây chính là Lưu Chính Phong. Các người chơi ngược lại là không có gì quan trọng. Cái khác nhân vật giang hồ gặp Lưu Chính Phong như thế nịnh bợ su nịnh, lập tức hai mặt nhìn nhau. Tính khí không tốt như Định Giật sư thái, dứt khoát lạnh hừ một tiếng, đem mặt xoay qua một bên. Lưu Chính Phong lại tựa hồ như không ngần ngại chút nào, cung cung kính kính lại quan tướng viên nghênh chí thượng. Chỉ gặp kia quan viên thần sắc kiêu căng, không chút nào khiêm nhượng, ở trong vừa đứng, tay phải 1263 duỗi, liền có một tên nha dịch bước nhanh tiến lên chân sau quỳ xuống, đem một con hoàng cấp bao trùm khay dơ cao khỏi đầu hiện lên tới. Phía trên trưng bày một cái màu vàng sáng quyển trục, Lưu Chính Phong tiếp chỉ, tới, sở hữu người chơi. Tâm tình lập tức trở nên khẩn trương lên. Tiếp xong thánh chỉ, tiếp xuống liền là chậu vàng rửa tay tiết mục. Chỉ cần Lưu Chính Phong duỗi tay ra ra, phái Tung Sơn nhất định lập tức nhảy ra làm khó dễ. Một trận gió tanh mưa máu liền muốn bắt đầu. Giờ phút này, chỉ gặp Lưu Chính Phong chấn định như hằng, hai đầu gối một khuất liền quỳ xuống. Hướng kia quan viên ngay cả dập đầu lại ba cái, cao giọng nói, vi thần Lưu Chính Phong nghe chỉ, ta hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quần hùng thấy một lần, đều ngạc nhiên, chỉ có các người chơi lẫn nhau đối mặt, vẻ mặt nghiêm túc, chỉ gặp kia quan viên triển khai quyển trục, trong miệng nói lẩm bẩm, đơn giản là chút phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết loại hình. Lưu Chính Phong lập tức lại dập đầu đầu, cung cung kính kính nói chút tạ ơn lời nói. Gặp Lưu Chính Phong như thế không có xương khí, Định Giật sư thái sớm đã tức giận đến đập nát lan can. Một bên Nhạc Bất Quần lại chỉ là quạt xếp nhẹ lay động, vẻ mặt tươi cười, mà phái Tung Sơn Phí Bân Đinh Đẳng người thì là thờ ơ lạnh nhạt, bất động thanh sắc. Mỗi người bên hông cũng hơi nâng lên, hiển nhiên giấu giếm binh khí. A, trong góc cùng ngày, phát ra một âm thanh không dễ cảm thấy tiếng cười. Đợi Lưu Chính Phong xu nịnh hoàn tất, kia quan viên mới mặt lộ vẻ tiếu dung lui đến một bên. Lúc này chỉ gặp một người tay nâng một con kim quang sán lạn cái chậu bước nhanh đi ra. Ba cái màu vàng kim nhạt chữ nhỏ phiêu phù ở đỉnh đầu. Hướng Tết, phái Hành Sơn đệ tử tinh anh, HP 90.000 điểm, kỹ năng, Hành Sơn kiếm pháp, phần trăm cong một tiếng nhẹ vang lên, kim bồn rơi vào trên bàn trà. Lưu Chính Phong mỉm cười, hai tay liền muốn hướng phía trong chậu nước với tới, lại nghe trong đám người vang lên một tiếng quát chói tai. Chậm đã, nhà mới, ở đây người lại là khẽ giật mình. Lưu Chính Phong cũng là mặt lộ vẻ sắc ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp Phái Tung Sơn trong đám người đi ra một người, cầm trong tay một mặt ngũ sắc cờ thưởng, trong miệng lớn tiếng nói: Ngũ Nhạc Kiếm Phái Tả Minh Chủ có khiến, tạm hoãn Phái Hành Sơn Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay đại hội. Mặc dù đối đoạn này nội dung cốt truyện không thể quen thuộc hơn được, thế nhưng là Tiêu Thiên thân lâm kỳ cảnh, trong lòng y nguyên có chút nhảy một cái. Lại hướng Lưu Chính Phong nhìn lại, chỉ gặp hắn mặc dù cường làm trấn tĩnh, sắc mặt cũng đã hơi trắng bệch, chỉ nói: Chậu vàng rửa tay là Lưu Mỗ việc tư, còn xin Tả Minh Chủ tại hạ khó mà tòng mệnh. Nói xong, một đôi tay lại phải hướng trong chậu với tới, lại chỉ gặp một đạo kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp đem đựng đầy thanh thủy kim bồn trọn té xuống đất. Lưu Chính Phong coi như hàm dưỡng cho dù tốt, giờ phút này cũng không nhịn được đột nhiên biến sắc. Ngũ Nhạc Kiếm Phái đồng khí liên chi, Phí sư huynh, ngươi cái này là ý gì? Hóa ra người này liền là Phí Phái Tung Sơn trưởng môn Tả Lãnh Thiền cái thứ tư sư đệ. Mặc dù cũng không phải là một phái trưởng môn, nhưng là tại hệ thống bình xét cấp bậc bên trong, y nguyên thuộc về thất tinh cấp boss. Nghe Lưu Chính Phong phẫn nộ chất vấn, Phí cũng là không sinh khí, chỉ là âm trầm ISO. Lưu trưởng môn vội vã như thế chậu vàng rửa tay, chẳng lẽ có không thể cho ai biết bí mật, sợ hãi bị người vạch trần? Ngươi, lời vừa nói ra, không chỉ có Lưu Chính Phong tức giận đến phát run, Định Giật sư thái cũng là mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, lại một cái tát đập nát một bên khác lan can. Phí Bân, ngươi đây là ý gì? Phái Hành Sơn trưởng môn Lưu Chính Phong cấu kết ma giáo, ý đồ bất chính, Tả Minh Chủ suy đoán hắn chậu vàng rửa tay là giả, dấn thân vào ma giáo âm thầm hoạt động mới là thật. Lời vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Chỉ gặp Định Giật sư thái xoát một tí đứng dậy, không có bằng chứng, Phái Tung Sơn chớ có tin miệng thư vàng. Nổi giận phía dưới, một đạo kinh khí cường đại lập tức đánh tới, chấn động đến chung quanh người chơi sau lùi lại mấy bước. Nhưng Phí Bân chỉ là trái tay khẽ vung, lập tức đem cái này đạo cường đại khí động áp chế lại. Tiếng nói như cùng ở tại thiên tuyển giả bên tai đánh cái tiếng sấm. Có phải hay không ăn nói bừa bãi, ngừng nghỉ liền có kết luận, sư quá muốn chứng cứ, cái này cũng dễ dàng làm được. Kỳ thật hôm nay chậu vàng rửa tay trên đại hội, liền có ma giáo yêu nghiệt lẫn vào trong đó. Ngươi nói cái gì? Chuyện này là thật? Lời vừa nói ra, không chỉ có Định Giật sư thái giật nảy cả mình, những người khác trên mặt cũng đều lộ ra không thể tưởng tượng biểu lộ. Chỉ gặp Phí Bân liệu cười một tiếng, đột nhiên rút kiếm ra, trong góc lập tức truyền đến đinh một tiếng vang nhỏ, kế mà vang lên một tiếng kinh hô. Cách đó không xa mái hiên phía dưới, một trương thanh tú động lòng người khuôn mặt nhỏ ánh vào Tiêu Thiên tầm mắt. Ba cái màu vàng kim nhạt chữ nhỏ phiêu phù ở thiếu nữ biểu tình khiếp sợ bên trên. Khúc Phi Yên, cái này tên xinh xắn đáng yêu thiếu nữ, đúng là ma giáo trưởng lão Khúc Dương tôn nữ Khúc Phi Yên. Mấy tên Phái Tung Sơn đệ tử lập tức cầm kiếm tiến lên, lập tức liền để cho Phi Yên bao bọc vây quanh. Lúc này Phí Bân lại là hét lớn một tiếng: Phụng Tả Minh Chủ hào khiến làm việc, phàm là không rõ lai lịch người, hôm nay không cho phép chạy thoát một người. Ta bụi cỏ, nội dung cốt truyện tiến hành đến bước này, mộng bức lâu như vậy các người chơi cũng rốt cục phát hiện mấu chốt vị trí. Bọn hắn những này bởi vì nhiệm vụ yêu cầu mà lẫn vào chậu vàng rửa tay sẽ người chơi, không phải không rõ lai lịch người lại là cái gì. Phí Bân một lời vừa tất, bỗng nghe đến trên nóc nhà, ngoặt cửa lớn, thính giác rơi, trong hậu viện, chung quanh, rất nhiều cái thanh âm cùng kêu lên đáp, là, quyết không hứa chạy thoát một người. Nương theo lấy thanh âm này, khắp nơi đều có chừa lấy áo vàng người võ lâm sĩ xuất hiện. Mỗi người trên đỉnh đầu đều biểu hiện ra, phái Tung Sơn đệ tử, mấy cái kim sắc chữ nhỏ. Hơn 2.000 người bên trong, vậy mà mai phục mấy trăm phái Tung Sơn đệ tử. Mỗi một cái đều là level 30 trở lên tinh anh cao thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.